Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2 chương 24, tấn giai thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đám thánh đường võ sĩ của Tập Thủy Thành, Daisy tuy rằng võ giai không cao thế nhưng hắn nắm giữ cao cấp đấu khí lôi hệ hiếm có hạng nhất. Khí lôi dẫn, tuy rằng là tam giai cao cấp đấu kỹ thế nhưng yêu cầu tu luyện khí lôi dẫn cũng không cao, nhị giai lôi hệ cao cấp võ giả cũng có thể miễn cưỡng nắm giữ được. Nhưng mà uy lực của khí lôi dẫn không phải là ở chỗ sát thương địch nhân, mà là nó có thể dùng đấu khí dẫn động sấm sét đánh xuống làm cho đối phương tạm thời bị tê liệt. Đấu kỹ lôi hệ phần lớn đều chứa thuộc tính tê liệt, chỉ là rất dễ bị đối thủ có phòng bị sử dụng đấu khí trung hòa. Chỗ cường đại của khí lôi dẫn là ở phạm vi công kích, võ sĩ dưới tứ giai không có hộ giáp đấu khí rất dễ trúng chiêu. Khí lôi dẫn tuyệt đối là một tuyệt chiêu sát thủ của Daisy, nếu như vừa rồi không phải Hàn Phi phát ra liên tiếp hai song hình cung chảm tạo thành uy hiếp cực lớn cho hắn, bằng không hắn cũng không liều mạng dùng hơn phân nửa đấu khí trong khí hải ra để phóng một chiêu cao cấp đấu kỹ. Hàn Phi không biết đặc điểm của lôi hệ đấu kỹ cho nên không kịp đề phòng, nhất thời chịu thiệt thòi lớn, tình thế cuộc chiến đảo ngược trong nháy mắt. Thấy Hàn Phi lâm vào trong hiểm cảnh, Hàn Thành Võ trong đám người vây xem thở dài một hơi thật lớn, trên mặt Hạ Thiên Nhai cũng không khỏi lộ ra vẻ cười cười, hắn dường như thấy được dáng dấp thảm bại rời trường của Hàn Phi. Mà Hàn Mộc Thiên cùng Denilia vì Hàn Phi mà đổ mồ hôi hột, Hàn Mộc Thiên không kìm được lòng mà nắm chặt bàn tay, hận không thể xông lên trợ giúp Hàn Phi ngăn cản lại một kích này. Mắt thấy trọng kiếm của Daisy sắp chém lên trên người Hàn Phi. Hàn Phi nhìn như không thể tránh né được, bỗng nhiêu trượt dài về phía sau với một loại tư thế di động rất quỷ dị, vừa vặn tránh né được một kích của Daisy trong tình thế bắt buộc. Đây là tiên thiên chân khí liên tục lưu truyền trong kinh mạch của Hàn Phi đã cứu hắn một lần. Khí lôi dẫn của Daisy quả thật rất lợi hại, nhưng mà đối với Hàn Phi thời gian ảnh hưởng cũng vô cùng ngắn, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, tiên thiên chân khí tự động hộ chủ giải trừ trạng thái tê liệt của Hàn Phi. Truyền, Linh Vũ Cửu Thiên, truyền, Linh Vũ Cửu Thiên, trên thực tế vận dụng đấu khí cũng có thể giải trừ được trạng thái tê liệu của sét đánh, chỉ là đợi đấu khí từ tinh khí hải thôi phát ra, sợ rằng trọng kiếm của Daisy đã chém lên trên người Hàn Phi rồi. Trong lúc vội vàng, Hàn Phi sử dụng thân pháp khinh công, đầu ngón chân liên tục điểm về sau tới hơn 7-8 mét, một lần nữa tạo thành cự ly với Daisy. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Hàn Phi cũng không muốn sử dụng vũ kỹ của kiếp trước để tránh làm cho người khác chú ý quá mức. Cho nên hắn khi thối lui tới cự ly an toàn lập tức dừng chân, trọng kiếm liên tục huy động, song hình cung chảm, hỏa diễm chảm thay nhau phát sinh, hướng về Daisy phát sinh công kích như cuồng phong sậu vũ. Truyền, Linh Vũ Cửu Thiên, trong nhất thời ở võ trường đấu khí tung hoành ngang dọc, kiếm quang kim sắc cùng hỏa diễm xích sắc bay lượn khắp bầu trời, thỉnh thoảng còn có lôi điện tử sắc xẹt ngang qua, kình khí xé rách không khí tạo lên tiếng rít liên tiếp. Thủ pháp công kích như vậy không có bao nhiêu kỹ xảo để mà nói, nhưng mà đê giai võ sĩ trong khi luận bàn là thường sử dụng nhất đi, đồng thời đánh nhau cũng không phải sống chết mà xem ai phản ứng nhanh hơn, đấu khí hùng hậu hơn, mãi tới khi một phương bại mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Hàn Phi một lần nữa lại chiếm thượng phong, trong võ trường cũng không có nơi nào có thể trốn tránh được cả, khoảng cách xê dịch cũng không lớn. Hắn phóng ra đấu khí rất nhanh chóng làm cho Daisy tương đối chật vật, vừa phải lánh đối phương vừa nghĩ biện pháp tới gần Hàn Phi. Đấu kỹ phóng ra luôn luôn có khoảng cách, Daisy bị đánh cho hầu như không thể ngẩng mặt lên được, trải qua nỗ lực một thời gian hắn rốt cuộc cũng lần nữa tiếp cận được tới đối phương. Hắn buông tha việc công kích bằng đấu kỹ, bằng vào kiếm kỹ lôi điện cận thân của mình mà giành thế thượng phong. Vũ kỹ kiếm kỹ cùng đấu khí trên cửu thiên đại lục là cùng một nhịp thở, Daisy chủ tu lôi hệ đấu khí, hắn sử dụng kiếm kỹ cũng nhanh chóng sắc bén, tuy rằng là tinh thiết trọng kiếm thế nhưng dưới đấu khí thôi động kiếm thế phát ra từng đạo kiếm quang từ điện từ bốn phương tám hướng bao phủ Hàn Phi bên trong. Có ý tứ, ánh mắt Hàn Phi sáng lên, Daisy hiển nhiên mạnh hơn nhiều tên võ sĩ cùng cấp mà Hàn Phi đã giết ở trong rừng rậm hô khiếu, không chỉ một bậc thảo nào võ sĩ thánh đường được mọi người tôn sùng tới như vậy. Đối mặt với công kích sắc bén của Daisy, Hàn Phi không chút hoang mang, vừa đánh vừa lùi. Hắn chóng lại lôi điện kiếm kỹ của Daisy, hoàn toàn sử dụng kiếm chiêu mà Carol đã truyền thụ, khảm, bổ chém, cắt gọt, khiều. Những kỹ xảo cơ bản, nhưng đưa đặc tính của tinh thiết trọng kiếm phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chiêu thức tuy rằng giản đơn, nhưng Hàn Phi lại thủ vô cùng nghiêm mật, làm cho Daisy không chiếm được một chút tiện nghi nào cả, vũ khí của hai bên đánh cùng một chỗ phát sinh ra những tiếng vang đinh đinh đang đang. Mà Hàn Phi cũng không phải chỉ phòng thủ không, đồng thời với triển khai du đấu Daisy hắn thỉnh thoảng còn phát ra một đấu kỹ bất thình lình, khiến cho tiết tấu công kích của Daisy bị xáo trộn, uy lực của kiếm kỹ tự nhiên bị suy yếu đi nhiều. Song phương chiến đấu kịch liệt làm cho những người bên cạnh xem rất hào hứng, không ít võ sĩ tuổi trẻ của Thánh Đường nhìn vào không chớp mắt cảm thấy vô cùng bội phục vì Hàn Phi có lực lượng đánh ngang tay với Daisy. Trên mặt Carol hiện lên nụ cười, hắn vì học đồ mà cảm thấy kiêu ngạo tận đáy lòng. Thời gian từng giây trôi qua, Daisy không phải không muốn kết thúc trận đấu trong vòng thời gian quy định, nhưng mà mặc kệ hắn biến chiên thế nào, Hàn Phi thủy chung vẫn chống đỡ vững vàng, lão luyện tuyệt không giống với một thiên nhiên võ sĩ mới chỉ hơn 10 tuổi. Tiến công không thành công 3-4 lần, Daisy rốt cuộc cũng thừa nhận Hàn Phi không phải là không biết lượng sức mình mà khiêu chiến nhị giai như dự liệu của hắn, quả thực hắn đã có thực lực của nhị giai võ giả rồi. Trên thực tế, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác Hàn Phi có khả năng bảo lưu lại vài phần thực lực, cách nghĩ này tuyệt đối kinh người, nhưng tuyệt đối không phải không có khả năng. Mắt thấy thời gian sắp hết, Daisy có chút không cam lòng mà gầm lên một tiếng, buông tha sách lực công kích nhanh, giơ trọng kiếm trong tay lên chém thẳng vào đầu Hàn Phi. Quang mang đấu khí thoáng hiện trên thân kiếm, dĩ nhiên làm dùng chiến pháp lấy cứng chọi cứng. Không ngờ hắn biến chiêu này, Hàn Phi cũng thay đổi theo, căn bản không chiến đấu chính diện cùng với Daisy, bỗng nhiên lùi nhanh về phía sau, giật lại cự ly phát ra một cái hỏa diễm chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Daisy vội vã thu kiếm về trước người chặn lại hỏa diễm chạm của Hàn Phi, đồng thời với việc đấu diễm tiêu tan, hắn nghe thấy trọng tài võ sĩ ở bên ngoài la lên. Đã hết giờ, thời gian đã hết, Daisy cụt hứng buông trọng kiếm trong tay xuống, cảm giác thất bại mạnh mẽ trong lòng. Mà Hàn Phi lại đi tới trước cung kính thi lễ với hắn nói rằng. Daisy các hạ cảm tạ ngài chỉ giáo. Thái độ thắng mà không kiêu của Hàn Phi không khỏi làm cho Daisy nổi lên hào cảm, hắn hoàn lễ nói. Không dám, ngươi là dùng thực lực của mình giành được thắng lợi. Lúc này, hạn võ linh pháp trận chậm rãi đóng lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong đám người vây xem, bởi vì bọn họ vừa được chứng kiến một kỳ tích nho nhỏ sinh ra. Hàn Phi tấn chức nhị giai võ giả thành công. Cách chương.